huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 379, vĩnh viễn hằng đế cơ. Đánh bể thiên kiếp, 5/5, ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh như một tòa vô cùng lớn thần sơn một dạng. Chấn áp với cái kia một vũng lôi đình phía trên đại dương. Chìm nổi phập phồng, nguy nga mà đồ sộ. Nó tựa như viễn cổ liền đã tồn tại ở này một dạng. Tràn đầy nặng nề mà khí tức tang thương. Trên đó phù hiệu cùng đạo văn. Lấp lóe phát quang, rực rỡ toàn bộ tương đương thương khung. Cùng lúc đó, một cỗ lớn không ai bằng. Tựa như vô ngân tinh không ép xuống uy áp. Vào giờ khắc này, ầm ầm lan tràn ra. Đông đông đông, ở một đám sinh linh sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như hóa thân không đáy lỗ đen. Trắng trợn cắn nuốt cái kia một vũng lôi đình hải dương. Đó là một vũng hỗn độn lôi đình hội tụ mà thành hải dương. Nhưng, vào thời khắc này, nhưng là bị một tôn bảo đỉnh thôn phệ. Gia trì kỳ uy có thể. Cái kia một tôn bảo đỉnh. Lần này qua đi. Đế cơ tất nhiên vững chắc, sau này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất thành vô thượng cực đạo đế binh. Có hoạt hóa thạch cường giả hâm mộ nói, bên trong vạn vật mẫu khí nguyên căn, lại được vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy bách luyện. Kỳ uy có thể khó có thể tưởng tượng, có sinh linh vẻ sợ hãi nói, xác thực là nhất tôn vô thượng bảo đỉnh, nếu như đoạt được đỉnh này. Thêm chút tế luyện, dung nhập ta chứng đạo khí bên trong, tất có thể làm cho ta chứng đạo khí, uy năng lại lên một tầng nữa. Yêu đế tử gắt gao nhìn chăm chăm vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn chứng đạo khí, chính là nhất tôn tiên thiên tức nhưỡng lô. Bên trong có tiên thiên tức nhưỡng chi nguyên căn. Nếu là có thể đem vạn vật mẫu khí đỉnh dung luyện đến tiên thiên tức nhưỡng trong lò. Hắn thần lô sắp có vô khả hạn lượng phía trước cảnh. Thậm chí, tại hắn chứng đạo thành đế hậu, hắn vị kia tiên thiên tức nhưỡng lò uy năng, còn xa hơn siêu tế thần ấm. Bành bành, bên kia, Tiêu Phàm cùng hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế. Đánh khó phân thắng bại, phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh, bọn họ sở chiến đấu qua địa phương. Đều sẽ trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, có vô tận thiên địa xích thần trật tự, đại đạo quy tắc chi lực, nổ bắn ra mà ra, rực rỡ hư không, mặc dù như thế, nhưng không ai có thể nhìn ra, Tiêu Phàm thủ thắng, đem chỉ là vấn đề thời gian, dù sao, một mình hắn độc đấu hai vị đều là trảm đạo thời kỳ đại đế. Đủ để chứng minh tất cả. Đông đông đông, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong không ngừng truyền ra hàng loạt nổ vang thanh âm, tựa như hồng trung đại lữ, thanh âm du dương mà thanh thúy. Đó là vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình ở trong đỉnh rèn luyện phát ra âm thanh. Trong quá trình này, Tiêu Phàm nói, không ngừng hóa thành từng cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn, không có vào nắp đỉnh bên trong, một lần lại một lần, mượn cái kia vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình, thiên truy bách luyện, tất cả chế tạo, Tiêu Phàm chi đạo, lấy vạn vật ban đầu một trong, hóa phức tạp thành đơn giản, uy năng vô cùng, tiên thiên hỗn độn lôi đình ở trong đỉnh bên ngoài chém loạn, có vô tận sức mạnh to lớn trùng kích, bằng không có vạn vật mẫu khí nguyên căn. Toàn bộ bảo đỉnh sớm đã trở thành tro tàn, chẳng còn sót lại gì. Theo thời gian trôi qua, bảo đỉnh bên trên bắt đầu tản ra có chút tiên thiên hỗn độn lôi đỉnh khí tức. Còn có lấy càng phát ra nồng nặc khuynh hướng. Ai cũng biết, đây là bảo đỉnh vượt qua này vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đỉnh chi truy nung. Thần uy lại tăng, oanh, cuối cùng. Một cái kia cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn, tại nơi vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình trùy nung dưới, đều biến hóa vào tiến vào, Đỉnh càng ngày càng tiếp cận nói. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng làm như lòng có cảm giác, đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Vạn vật mẫu khí đỉnh, rốt cục triệt để đánh hạ kiên cố vô cùng đế cơ. Là vì kiểm chứng đạo khí, từ nay về sau, đỉnh, chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể. Chậm rãi thuế biến, cuối cùng sẽ có một ngày, tất vì vô thượng cực đạo đế binh, đỉnh tới. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, vung tay lên, đem vạn vật mẫu khí đỉnh triệu hồi. Giờ này khắc này, hắn chi bảo thể đã đúc thành đế cơ, bảo đỉnh cũng đúc được vô thượng cực đạo đế cơ. Trảm đạo thiên kiếp cho hắn đã lớn dùng, là thời điểm đem tan vỡ. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, rủ xuống ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí. Trên đó có vô tận lôi đình lóe lên, tản ra một cỗ không hiểu mà khí tức cường đại. Nó từ hư không bên trong xẹt qua, tựa như một vầng mặt trời chói chang phá không mà ra. Thần hoa diệu thế, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Trong nháy mắt, hư không diện tích lớn sụp xuống, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, trùng trùng điệp điệp đi theo ở vạn vật mẫu khí đỉnh sau đó, tựa như một cái vô ngân hoàng hà, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Trọng đồng khai thiên, bảo đỉnh nơi tay, Tiêu Phàm rốt cục tế xuất đòn sát thủ trọng đồng. Tại hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể công thành lúc, hắn trọng đồng cũng được ích lợi không nhỏ, uy năng lại tăng. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm một đôi mắt thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó lay động, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới. Đem cái kia hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế bao phủ trong đó, phương này tiểu thế giới gần giống như một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí khủng bố phi thường. Hắn là hay không quá mức cuồng vọng? Mặc dù hắn đồng thuật lại như thế nào thần dị, lại có thể trấn áp hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế, có hoạt hóa thạch cường giả khó hiểu, trong mắt đều là nghi hoặc màu sắc. Không cổ chi đại đế, ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống, gần như là đánh lần thiên hạ không địch thủ, cùng giai có thể chạm, vượt cấp có thể chiến, một đường sinh sôi đánh vào đế lộ, nghiền ép thiên hạ một đám thiên kiêu yêu nghiệt, được chứng vô thượng đế đạo, như vậy kinh tài diễm diễm hạng người. Như thế nào đơn giản có thể bị trấn áp? Nhưng bọn họ thì như thế nào có thể biết? Tiêu Phàm vào giờ phút này ý tưởng trọng đồng chi lực, hoặc là không thể triệt để trấn áp cái này hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế, nhưng trấn áp bọn họ khoảng khắc lại vẫn là có thể làm được. Có này nháy mắt thời gian, Tiêu Phàm có thể việc làm có rất nhiều. Nói thí dụ như cử đỉnh đánh bể thiên kiếp chi nguyên, triệt để kết thúc trận này trảm đạo thiên kiếp. Thu, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình. Trọng đồng phát quang, khống chế mảnh thế giới kia thu nhỏ lại. Phía kia tiểu thế giới cùng ngăn cách ngoại giới, sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động, gắt gao khốn trụ cái kia hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế. Sau đó, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, Tiêu Phàm cả người quang mang vạn trượng, như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, nâng cao vạn vật mẫu khí đỉnh, hướng về kia một vũng lôi đình hải dương bay đi. Bên ngoài đỉnh, thần hoa rực rỡ, có vô tận khủng bố ba động bạo phát mà ra. Một thân quang mang vạn trượng, bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh, có vô tận sức mạnh to lớn ra thân. Đỉnh rơi, lôi hải bạo, cổ đế biến mất, thiên địa trong nháy mắt thanh minh. Nhưng, toàn bộ sinh linh đều biết, đại chiến gần mở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.